Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 42. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 199, đặc biệt kiêu ngạo. Triệu Kiếm Hồn sung kính nhìn lên pho tượng địch nhân trước mắt nói: "Ta cùng vũ quân vô hối giao chiến trên sa trường quyết chiến, trước sau 29 trận chưa từng thắng qua một lần. Vô luận là đấu trí hay là đấu lực, ta đều thua sạch sẽ. Vô luận trước đó ta an bài như thế nào, tính toán ra sao, như thế nào mai phục đi nữa, cuối cùng vẫn không gạt được hắn." Quân vô hối, bạch y quân xuất, cổ kim cũng chỉ có một người mà thôi. Bạch y quân xuất, trước nay chỉ có một người. Lời này từ miệng của địch nhân nói, có thể được tính là lời đáng giá chân thật nhất chưa? Quân vô ý trầm mặc không nói lời nào, lại bị lời nói của hắn khơi dậy hoài niệm về đại ca, trong lòng không khỏi dâng lên niềm tự hào. Quân đại thiếu gia cũng đang lẳng lặng trầm tư không sai. Triệu Kiếm Hồn xác thực luân phiên thảm bại là do quân vô hối, thế nhưng không chỉ có một mình hắn là bại tướng dưới tay quân vô hối. Thủy Chung có thể bại trận mà không ngã lòng chính là một dũng tướng. Vô luận hôm nay thảm bại thế nào, ngày sau tập hợp lại đến trước mặt địch nhân khiêu chiến. Người như vậy trong quân trăm người mới có một. Từ điểm này có thể nhìn ra Triệu Kiếm Hồn tuyệt là không đơn giản rồi. Lúc ấy hai nước giao chiến, ta cùng với quân vô hối tuy quen biết, nhưng mà mỗi lần gặp mặt đều tại trên chiến trường là tử địch của nhau. Triệu Kiếm Hồn ta bình sinh có một mong muốn, đó là có thể cùng vị đối thủ cùng địch nhân đáng sợ này ngồi cùng một bàn đối tửu, mọi chuyện dứt qua một bên. Triệu Kiếm Hồn sầu não nói, nguyện vọng lớn nhất cả đời của ta chính là trên chiến trường có thể đánh bại quân vô hối, tự tay chặt đầu của hắn, sau đó tự tay an táng hắn. Cho nên, dù ta có thảm bại bao nhiêu lần gặp tuyệt cảnh, ta vẫn kiên trì chèo chống. Đó cũng chính là bám vào cái nguyện vọng này, ta mới có thể vượt qua tất cả chông gai mà đứng dậy, một lần nữa đối diện với cường địch. Từ trong bách bại mà vẫn có thể đánh. Đáng tiếc nhân vật anh hùng như thế, một bậc thống soái thiên tài như thế, không ngờ lại chết ở chiến trường. Thật là đáng buồn, cũng thật đáng tiếc. Không phải chết ở trên chiến trường. Quân vô ý đột nhiên lạnh lùng mở mắt nói, Triệu Kiếm Hồn, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Hay ngươi đã biết điều gì? Hai vị huynh trưởng chết không minh bạch, khiến cho quân vô ý cả một đời không yên lòng. Mặc dù đoán phần lớn là do Ngân Thành ra tay, thế nhưng bên trong không biết còn có cơ duyên khác hay không, hoặc là rốt cuộc ai đã hạ độc thủ. Hết thảy mọi chuyện đều là điều tối bức thiết mà quân Tam gia muốn biết, mà Triệu Kiếm Hồn trước mặt lại nói như vậy là có ý gì? Triệu Kiếm Hồn bỗng nhiên xoay người lại nói, ta biết cái gì? Ta là một quân nhân, nếu là chuyện mà ta làm, tuyệt đối không chối. Quân vô ý, tuy ngươi đã từng đánh bại ta, ta cũng không bội phục ngươi. Triệu Kiếm Hồn ta chỉ bội phục có một mình đại ca ngươi mà thôi. Quân vô hối, nếu vẫn chưa chết, ta đương nhiên là muốn giết hắn. Nhưng mà hắn đã chết, hơn nữa lại chết rất là mờ ám khi mà cùng ta giao chiến. Thế nhưng Triệu Kiếm Hồn ta tuyệt đối sẽ không muốn chịu nỗi oan này. Đối với sự tình năm đó, ta hoàn toàn không biết. 10 năm trước, ta vốn nên bại trong tay của quân vô hối, đáng tiếc cuối cùng lại không phải thế. Lúc đang chiến đấu cùng với người, ta vốn đã sắp bại vong rồi. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, cuối cùng lại không bị sao, lại đảo ngược lại. Bại cục cuối cùng thì lại thắng lợi. Triệu Kiếm Hồn hắc hắc cười nói tiếp, thật sự là cực kỳ trào phúng. Giờ phút này, quân vô ý mơ hồ có phần minh bạch ý tứ này. Triệu Kiếm Hồn tới đây, hắn trầm ngâm nói, ngươi muốn biết chân tướng sao? Triệu Kiếm Hồn lạnh lùng nhìn hắn nói, nếu ta thật sự đánh bại quân vô hối, giết chết hắn, ta đây lập tức chiêu cáo thiên hạ, công khai chúc mừng. Chuyện này đối với ta mà nói, chính là điều vinh quang lớn nhất trong kiếp này. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, sự thật không phải vậy, mà chiến tích này cũng không có ghi tên ta. Điều này đối với Triệu Kiếm Hồn ta mà nói, chính là một sự sỉ nhục cực lớn, một sự sỉ nhục khó có thể rửa sạch được. Ta tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được, cho nên ta muốn vì hắn mà báo thù. Quân vô hối chính là một người quân nhân chân chính, hắn chỉ có thể chết trên chiến trận, không phải là chết dưới âm mưu bẫy rập.

Chỉ là đại ca từng nói, muốn nắm chặt nhược điểm của Tiểu Kiếm Hồn thì không khó, nhưng mà muốn lợi dụng nhược điểm đó để mà quyết thắng thì lại không dễ chút nào. Với thái độ làm người, vĩnh viễn không hề nói đến chữ bại, càng khó càng mạnh, lại cố chấp cực kỳ, nếu không bị đả kích trí mạng nhiều lần thì cũng không diệt được tâm của hắn, cũng không thể nói là hắn đã thất bại được. Đúng như thế, đại ca hết chiến rồi quyết đấu, phong tỏa, đến lần thứ 29 không hề ngưng nghỉ, chỉ tiếc là cuối cùng không thể đập đổ cái câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Quân Mạc Tà thở dài thật sâu, đối với người cha mà mình chưa bao giờ được biết, bỗng nhiên có sự kính nể tận đáy lòng. Có thể từ một câu nói và một vài thông tin tình báo ít ỏi mà hắn có thể nắm chính xác tính cách của vị chiến tướng địch quân, rồi từ đó bày mưu tính kế để cho vị tướng quân đó tuy biết rõ đó là cái cạm bẫy nhưng mà vẫn lao vào. Cục binh tinh tế đến mức vậy thì quá là đáng sợ. Quân Vô Hối không hổ là nhất phạt quân thần. Mà với tính cách của Triệu Kiếm Hồn, Quân Mạc Tà cũng hiểu được vì sao suốt 10 năm nay Triệu Kiếm Hồn luôn cảm thấy rất khó chịu. Một người kiêu ngạo như vậy, một chiến sĩ chân chính, nếu để cho hắn phải chịu thất bại đáng hổ thẹn, có thể chưa chắc đã để trong lòng. Có thể hoàn toàn chịu đựng được, chỉ cần chuyển bại thành thắng là có thể rửa sạch nỗi nhục đó. Nhưng cái mà hắn đang hưởng bây giờ hoàn toàn không thuộc về hắn, đó là một thắng lợi đáng hổ thẹn. Đã là một người chiến thắng thì sao mà rửa sạch sỉ nhục? Chẳng lẽ còn có thể chuyển thắng thành bại nữa sao? Đối với một người kiêu ngạo như thế mà nói, nỗi đau này còn hơn là giết hắn. Rắm chó đại soái, xưng hô như vậy quả thật là vô cùng sỉ nhục. Đối với một Triệu Kiếm Hồn, tâm cao khí ngạo đến cực điểm, thì đó chính là một cái gông xiềng trong tâm linh. Mà cái gông xiềng này không thể nào phá bỏ được, không thể nào tháo dỡ ra. Thảo nào, trước khi đi, Triệu Kiếm Hồn đã nói, mấy năm nay, ta đã chịu đựng tất cả, ta quá mệt mỏi rồi. Cho đến bây giờ, Quân Mạc Tà mới hiểu được những lời này của Triệu Kiếm Hồn bao hàm ít nhiều sự bi phẫn, sự bất đắc dĩ và áp lực nặng nề vô cùng. Cách duy nhất để mà tháo gỡ được chính là đích thân Triệu Kiếm Hồn đánh bại người còn lại của Đông Gia Tam Hùng Quân Vô Ý, Quân Lão Tam. Thế nhưng cơ hội này hết sức xa vời. Triệu Kiếm Hồn trong những năm gần đây luôn thắng không hề bại, tuy rằng phong quan vô hạn nhưng mà trong lòng sớm đã hình thành một gánh nặng. Sở dĩ lần này hắn liều lĩnh đi theo Phí Mộng Thần đến Thiên Hương để mà bái tế trước phần mộ của Quân Vô Hối là không vì cái gì khác ngoài việc trút bầu tâm sự, giải tỏa ức chế, mà cũng chỉ trước mặt Quân Vô Hối mới than thở chua xót mà thôi. Mặc dù khi đối diện Quân Vô Hối hắn không hề nói điều gì, nhưng có những chuyện không cần phải nói. Từ điểm này mà nói, Triệu Kiếm Hồn nói là muốn báo thù cho Quân Vô Hối thì cũng chẳng có gì là sai, bởi vì đau khổ bấy nhiêu năm của Triệu Kiếm Hồn cũng là do những người đó gây ra. Báo thù cho Quân Vô Hối cũng giống như chính hắn được hả giận. Xem ra, ba vị hoàng tử đã có chút nóng ruột. Hoàng Quyền, Hoàng Tuyền, vừa ra khỏi phần mộ, Quân Vô Ý trầm giọng thốt. Mạc Tà, bọn họ muốn đối phó với Quân Gia và Độc Cô Gia, điều đó tuyệt đối không có khả năng. Quân Gia và Độc Cô Gia không phải nơi mà một tên hoàng tử cứ muốn động là động. Nói cho cùng, bọn chúng chỉ là một đám trẻ ranh, không đủ tư cách. Nhưng mà nếu bọn họ muốn đối phó với con thì khả năng lại rất lớn. Dù sao, con cũng là hậu nhân duy nhất của Quân Gia. Nếu con mất đi thì cho dù ta và Gia Gia có nỗ lực đến cỡ nào, phong quang đến mức nào cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Do đó, con phải cẩn thận. Tam thúc, thực lực của con bây giờ đúng là không cao, nhưng mà bọn họ muốn giết con cũng sợ là không dễ đâu. Quân Mạc Tà nở nụ cười có một chút mỉa mai giễu cợt. Tối hôm đó, sau trận chiến của 6 vị chí tôn thần quyền mà còn có thể quay về an toàn, thì mấy cái trò ám sát giặc giảnh nó thấm vào đâu? Có âm dương độn thì cho dù là 8 vị đại chí tôn liên thủ cũng không giết được hắn. Nhưng mà nếu bọn họ dám xuất thủ với con trước thì tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Quân Mạc Tà khẽ nhếch miệng cười, khóe môi lộ ra một tia tàn khốc. Hoàng tử là không thể giết được sao? Con bà nó, đúng là quái lạ, ta cũng muốn xem thử ba anh em nhà đó có ăn gan hùm mật gấu không chứ, chẳng lẽ lão tử không cắn trả các ngươi sao? Không cần hạ thủ lưu tình. mái tóc đen trước trán quân vũ ý khẽ phất phơ theo gió. Hàn ý dâng lên trong mắt. Nhưng mà nếu ra tay thì phải dọn cho sạch sẽ, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Bất kỳ một điểm nào cũng có thể mang đến sóng gió ngập trời. Con đã hiểu rồi. Quân Mạc Tà khẽ cười hiếp mắt, vừa đẩy xe lăn vừa cười. Tam Thúc cũng không phải là một người sợ phiền phức. Nói đến việc không để lại dấu vết thì trên thế gian này có ai dám vỗ ngực trước mặt của lão tử ta chứ? Đúng lúc này, trên nóc nhà phía trước, một thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất tựa như chim bay, nhanh như chớp giật. Với thị lực của chú cháu Quân Mạc Tà cũng chỉ có thể thấy trước mắt, qua lên một cái rồi lại như cũ. Thần pháp quá nhanh, còn lâu ta mới bằng được. Đồng tử trong mắt quân du ý khẽ co lại, trong lòng Quân Mạc Tà chợt động. Bóng người vừa rồi tuy không nhìn rõ lắm diện mục, nhưng mà thân pháp này có chút quen thuộc, như một con diều hâu tung cánh lượn trên không, ưu nhã mà rất nhanh. Trên thế gian này vừa có tốc độ vừa đẹp đến tột cùng, chỉ có một người, duy nhất một người thôi, Ưng Bác Không. Tam Thúc, người đó hình như là một người quen, con phải đuổi theo xem sao. Người cứ ngồi ở kiệu về trước đi, không cần lo lắng cho con. Quân Mạc Tà chăm chú nhìn theo hướng mà bóng người kia biến mất, chậm rãi nói. Chương 201, Phong Lâm Chi Chiến. Tốt, còn nhớ cẩn thận đó. Quân Du Ý lập tức tán thành. Biết hắn phát hiện ra điều gì đó, nếu đi theo tất có đạo lý của hắn. Bây giờ quân Tam gia đối với cháu của mình rất yên tâm, lo lắng cho hắn chỉ tổ phí công, chi bằng đi về nhìn đám vệ sĩ luyện công hay là luyện kiếm còn hơn. Mấy hôm trước, Quân Mạc Tà thần bí lén lút dúi cho Quân Du Ý một cuốn kiếm phổ, nói là mình vô tình có được bí tịch. Mới đầu Quân Du Ý còn cười nhạt, ra vẻ không tin. Nhưng mà vừa lật vài trang kiếm phổ đã bị cuốn hút lập tức. Kiếm pháp tàn nhẫn, tinh diệu, ngay cả Quân Du Ý cũng chưa từng thấy qua. Kiếm luyện không theo quy tắc, rất nhiều chiêu sát thủ, chỉ cần nhìn kiếm phổ đã thấy không khí thê lương, địch chết ta sống, có đi không về. Tuyệt sát không do dự. Một chiêu là phân định sinh tử, kiếm xuất khỏi vỏ, không tắm máu quyết không trở về. Đó chính là một trong những bí kíp võ công mà kiếp trước Quân Mạc Tà đã luyện tập, bây giờ lấy ra chỉnh sửa lại giao cho Quân Du Ý. Đối với Quân Du Ý, một người thân kinh bách chiến, một quyết y đại tướng quân, trong lòng đầy nhiệt huyết và tàn nhẫn, thì bộ kiếm pháp kia đúng là vô cùng thích hợp, không gì sánh bằng. Thật giống như nó vì Quân Du Ý mà sinh ra, bởi vậy mấy ngày nay Quân Du Ý lao vào luyện tập như điên cuồng. Hai chú cháu chia tay nhau. Quân Mạc Tà có một chút ngạc nhiên, cuộc chiến tranh đoạt quyền đan cũng đã kết thúc. Các cao thủ đứng đầu tụ tập tại Thiên Hương Thành cũng đã tản đi hết 7-8 phần rồi. Nhưng mà sao Ưng Bác Không này vẫn chưa đi? Hắn ở lại để làm cái gì nữa? Dĩ nhiên, Quân Đại Thiếu Gia là người hiểu rõ đầu đuôi sự tình nhất. Mục đích của Ưng Bác Không cho đến bây giờ cũng không phải là vì khỏa quyền đan đó, mà là tìm đối thủ phù hợp để mà đánh nhau. Nếu không, với tu vi của lão, ngay từ đầu ung dung cướp lấy khỏa quyền đan và đi xa ngàn dặm mất rồi. Mọi người ở đó cũng không có khả năng ngăn cản được. Ngay cả hai vị đại quyền thú dương rình rập như chim sẻ chờ mồi phía sau cũng không kịp trở tay. Nếu vậy, hôm nay lão lại dở cái trò gì đấy? Chẳng lẽ trong Thiên Hương Thành còn có chuyện gì đủ sức khiến cho lão động tâm hay sao chứ? Hay là trong Thiên Hương Thành này có cao thủ xứng tầm với lão sao? Từ lúc Quân Mạc Tà gặp Ưng Bác Không đã hao hết tâm tư để thu hút sự chú ý của đối phương nhằm tìm hiểu phương thức sử dụng khỏa cửu cấp quyền đan. Có thể nói, hắn đã dở hết vỏ, đầu tiên là trắng trợn thổi phồng để mà lấy hảo cảm, rồi sau đó dùng rượu ngon để mà kết mối nhân duyên, quả thật dụng tâm vô cùng cực khổ. Nhưng mà sau nhiều biến cố đột ngột xảy ra, khởi động sớm kế hoạch, rồi có một loạt các cao thủ thiên quyền, địa quyền và cả chí tôn thần quyền kéo tới. Mọi chuyện vượt quá sự dự đoán của Quân Đại Thiếu Gia, khiến cho hắn bận rộn ứng phó không ngơi. Sau khi cuộc chiến tranh giành quyền đang kết thúc, hành động nhanh chóng có những biến đổi mới cho phù hợp với tình thế hiện tại. Quân Đại Thiếu Gia kiểm tra kết quả, bỗng nhiên nếu có được sự ủng hộ của Thiên Phạt Thú Dương thì vị trí vốn đã được an bài cho Ưng Bác Không cũng không còn cần thiết nữa. Bởi vậy, có thể nói kế hoạch có tinh vi đến đâu cũng không thể nào mà tránh khỏi những biến cố bất ngờ. Sở dĩ trong lòng Quân Đại Thiếu Gia có chút quỷ khuất là vì ta tốn công bỏ sức an bài bố cục tinh diệu đến như vậy, nhưng mà tại sao không có một chút tác dụng chứ? Lẽ nào lại như vậy? Còn bà nó thật là quá uất ức mà. Trong lòng vốn vì chuyện này mà bực mình, vốn nghĩ vị cao nhân chí tôn Ưng Bá Công này đột nhiên biến mất, tìm lại được hắn là vô cùng khó khăn. Không ngờ bỗng dưng lần thứ hai lại thấy được thân ảnh của hắn. Quân Mặc Tà vốn là người không chịu thiệt bao giờ, há lại để sống cơ hội này sao? Quân Đại Sát Thủ lập tức lao theo với tốc độ cao nhất. Khinh công Quân Đại Thiếu Gia so với lứa người đồng cấp chắc chắn là đứng đầu, nhưng mà dù cho hắn cố đến mấy, làm sao có thể theo kịp tốc độ cực nhanh của Ưng Bá Không, người được mệnh danh là thần ưng của Thảo Nguyên. Không phải là vì thân pháp khinh công của Quân Đại Sát Thủ có vấn đề, mà chính là vì tu vi quyền khí của hắn quá kém. Tuy là gần đây đã thăng tiến rất nhiều, nhưng mà quyền khí cũng mới chỉ tương đương với kim quyền sơ giai mà thôi. Nhưng mà Quân Đại Thiếu Gia rất tự tin, chỉ cần có thể đột phá tầng thứ hai của công pháp, thì hắn tin chắc rằng tu vi của mình có thể tương đương với cấp địa quyền của thế giới này. Nhưng mà chuyện đó sau này hãy bàn đến. Bây giờ thân ảnh của thần ưng Thảo Nguyên đã mất hút, nhưng mà Quân Đại Sát Thủ vẫn không buông tha, chim bay để giấu, người đi để vết. Quân Đại Thiếu Gia dựa vào trực giác của chính mình, cộng với những dấu vết hiếm hoi để lại, nhìn về phía mà Ưng Bá Không biến mất, tung mình đuổi theo. Rừng phong phía Nam Thành. Bây giờ đã là cuối thu, ánh tà dương tịch mịch, dần tắt, chiếu lên tán lá phong, khiến cho phong cảnh như nhuộm một màu máu. Gió thu khẽ rít gào, toàn bộ rừng phong như là biển máu sôi lên, cuồn cuộn không ngừng, phập phồng không ngớt. Hàng nghìn, hàng dạng chiếc lá phong đỏ sẫm vô lực kháng cự lại cơn gió thu hiu quạnh, xoay tròn trong gió rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống, tựa như là giữa đất trời mênh mông rơi xuống vô số hạt huyết châu, đẹp đến não nùng. Chiều tà ứa máu. Trước rừng phong, một người mặc quần áo màu xanh thẫm đứng đón gió. Hắn lẳng lặng mà đứng, nhưng mà toàn thân như là đại dương ngập sóng, gào thét quay cuồng, cuồn cuộn không nghỉ, không hết không dừng. Kết hợp với biển máu phía sau, một màu đỏ quạch của một mảng xanh lam hòa cùng nhau hình thành nên khí thế siêu nhiên pha chút quỷ dị. Mái tóc của hắn tung bay trong gió, dường như mang theo cả màu xanh thẫm của bầu trời. Vô số lá phong đỏ xoay quanh đỉnh đầu của hắn, nhưng mà không một phiến lá nào có thể chạm vào những sợi tóc màu xanh thẫm đó. Ánh mắt bình tĩnh, không buồn không vui, không chút khát vọng, không chút chờ đợi, không hề kinh hoàng, không hề sợ hãi. Hải Trầm Phong. Vì chuyện của bằng hữu, Hải Trầm Phong rốt cuộc phải đến. Dẫu có đổi cả sinh mệnh thì cũng khó có thể địch nổi cường giả. Nhìn đào đáo về phía đông, nơi xa thẳm chân trời, đó là cố hương của mình, Lam Quang Hải. Ở đó còn có sư phụ của mình, Quý Lam Chí Tôn. Nhưng mà sau trận chiến này, ta còn có cơ hội trở về sao? Trong mắt của Hải Trầm Phong dường như có sóng cuộn trào dâng. Một tiếng hú xé toạc không gian, gió thu phía chân trời bỗng dưng mạnh dần. Một cổ uy áp bá đạo như muốn dời non lấp biển điên cuồng đột nhiên xuất hiện, giống như từ trong hư vô, ồ ạt ập tới. Hai mắt Hải Trầm Phong nhíu lại. Trong chốc lát, quyền khí màu xanh da trời ở trên toàn thân tăng lên ầm ầm, hai chân giống như một rễ, vững như bàn thạch gắn chặt xuống đất. Nhưng mà tóc, áo bào của hắn đều bay phần phật trong gió, giống như muốn rời khỏi thân mà trôi tuột đi. Rừng phong sau lưng của hắn đồng loạt nghiêng về phía sau như đang có một cơn cuồng phong ập tới. Hàng ngàn hàng vạn chiếc lá đỏ, bất kể đã rơi rụng dưới đất hoặc là chưa lìa cành, trong nhảy mắt, theo cơn gió cuồn cuộn thổi giống như là một đám mây đỏ bay dạt đi, trong chốc lát đã nhuộm đỏ hơn nửa bầu trời. Biển máu, sóng xanh bỗng dưng tách rời nhau ra. Rừng phong vẫn là rừng phong, Hải Trầm Phong vẫn là Hải Trầm Phong. Cả hai không hề có một mối liên hệ nào nữa cả. Hải Trầm Phong trở thành một cô linh đứng giữa đất trời bao la, không có bất kỳ một thứ gì có thể trợ lực cho hắn. Trước đó, Hải Trầm Phong hao tâm tốn sức để xây dựng cho mình một bố cục thiên thời địa lợi, nhân hòa, nhưng mà trong phút chốc, bối cảnh đó đã biến mất hoàn toàn. Hải Trầm Phong biến sắc, tay siết chặt chu kiếm, ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô. Đại địch, người còn chưa hiện thân mà chỉ bằng khí thế đã nhẹ nhàng đem biển máu rừng phong mà Hải Trầm Phong khổ công xây dựng chia cắt thành đôi mảnh. Quy thế cỡ đó, Hải Trầm Phong chưa thấy bao giờ. Một đạo thân ảnh màu đen phất phơ giữa không trung, cách mặt đất khoảng chừng 10 trượng. Ngay khi thân ảnh quán vừa dừng lại trong chớp mắt, thân hình quán khẽ lay động, bỗng xuất hiện trước mặt Hải Trầm Phong. Mà lúc này, cách 10 trượng, trên không, tàn ảnh quán đã dừng lại ở đó. Thương ưng hành không. Tóc dài phủ quá dài, mi như núi xa, mắt như thiểm điện, mũi ưng bạc thần, khuôn mặt thon gầy. Cả người dường như là một thanh tuyệt thế thần binh xé ngang trời, tản ra sát khí ngập trời, giống như thần ưng giáng xuống, quân lâm thiên hạ. Nhưng mà chỉ trong một khắc sau, nhìn lại, bỗng thấy giống như là một ngọn núi cao sừng sững ngạo nghễ, mặc cho gió sương dãy dầu năm tháng. Các hạ chính là người khuynh đảo Kim Dương Bang. Hải Trầm Phong hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút tắc nghẹn, trực giác của thiên quyền cao thủ cho hắn biết, con người trước mặt này mình không thể chống lại được rồi. Người chính là người mà Kim Phong Liệt nhờ cậy sao? Tu vi cũng đạt đến thiên quyền, quả là không tệ. Hai mắt Hắc Bào Nhân đảo qua, Hải Trầm Phong cảm thấy trên mặt như bị dao cắt, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Quyền khí ngưng hình, vô kiếm hư đao. Người có thể đạt đến cảnh giới này, ít nhất phải là tu vi thần quyền. Cho dù lòng có một cường giả bước chân vào ngưỡng cửa thiên quyền như là Hải Trầm Phong đi nữa, cũng có cái cảm giác không biết nên khóc hay cười. Đúng là mình có thể nghĩ đến người này rất cao minh, cũng khó lòng mà địch lại, nhưng mà ngàn vạn lần không ngờ rằng lại cao đến mức này, ngay cả ngửa mặt trông lên cũng hết sức chật vật. Thực lực của người này chỉ sợ là sư phụ của mình là Quý Lam Chí Tôn chưa chắc thắng nổi. Mà người này có tu vi như thế, đương thời có thể đếm trên đầu ngón tay. Người này là ai? Sở dĩ không biết nên khóc hay cười, cũng bởi vì nếu người này là cao nhân, lẽ nào đi gây sự với một hắc bang nho nhỏ cơ chứ? Nếu người này chỉ cần lộ ra một chút ý tứ mời chào, coi trọng Kim Phong Liệt, thì Kim Phong Liệt đã mừng đến phát khóc rồi, dứt bỏ thân bằng quyến thuộc, xin theo làm môn hạ. Lúc này lại cùng với người này kết thù oán, cuối cùng cuốn cả theo mình vào chuyện này. Rốt cuộc đây là chuyện gì chứ? Hắc Bào Nhân cười lạnh lùng. Chỉ là thiên quyền trung giai mà còn dám hạ chiến thư cho lão nhân gia ta sao? Tốt, quả là có khí phách. Vì nghĩa phải làm, núi đao biển lửa không quay đầu. Hải Trầm Phong chậm rãi nói, hai tay ôm quyền. Có gì mạo phạm xin tiền bối bao dung, nếu đã đến xin mời tiền bối ban chiêu. Trong từ điển của ta không có hai chữ bao dung. Hắc Y Nhân cười quái dị, thanh âm khác thường, như tiếng chim ưng quýt giữa trời cao. Chuyện lúc trước ta nói đã kết thúc từ lâu rồi. Chuyến đi đến Thiên Hương Thành này rất có ích cho ta, thu hoạch được nhiều thứ, vốn cũng đã đến lúc phải đi. Làm gì có hứng thú bận tâm đến cái Kim Dương Bang chó má này. Nhưng mà bọn chúng lại quấy rầy hết lần này tới lần khác. Ngược lại, nhận chiến thư của ta, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Hắc Bào Nhân ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Diêm Dương bảo ngươi canh ba chết, ai dám để cho ngươi sống đến canh năm? Nếu mọi chuyện đã qua, cớ sao tiền bối lại không chịu buông tha? Hải Trầm Phong thở dài, trầm giọng nói. Chuyện mà tiền bối nói có phải là việc tranh giành quyền đan đêm trước phải không vậy? Hắc Bào Nhân hừ một tiếng. Con bà nó không nói đến thì thôi, mà nhắc đến ruột gan lên đầu, mi mắt khẽ chớp nói. Việc đã qua thì không đánh được sao, bớt nói nhảm đi. Hôm nay để cho lão tử giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi hiểu được đụng phải người không nên chọc thì phải trả cái giá lớn chừng nào chứ. Chương 202. Thì ra là thế. Xem ra tiền bối nhất định phải động thủ sao? Vậy vãn bối cả gan xin lĩnh giáo một hai chiêu. Trong lòng Hải Trầm Phong bừng bừng ngạo khí, thầm nghĩ: ngươi đã tự thừa nhận mình là tiền bối cao nhân, lại còn ý thế hiếp người như vậy, còn có phong phạm của tiền bối hay sao? Thà rằng bị ngươi đánh chết cũng nhất quyết không bị ngươi hù chết. Tốt xấu gì Hải Trầm Phong ta cũng là đệ tử của một trong Bát Đại Chí Tôn, ta sợ ngươi sao? Nói đến gia quả Quý Lam Chí Tôn Mộng Hồng Trần, tên này cũng là một tên cổ quái, chưa bao giờ nói cho đồ đệ chuyện tình bên ngoài. Mà Ưng Bác Không lâu nay đều ở tái ngoại Thảo Nguyên, đương nhiên là Hải Trầm Phong chưa bao giờ gặp qua. Thậm chí những lời đồn đại về Ưng Bác Không cũng không được nghe nhiều. Vì thế, nhất thời, hắn không thể nào nhận ra người này, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bát Không cùng nổi danh với sư phụ của mình, một trong bát đại chí tôn. Lãnh giáo một hai chiêu sao mà đủ, gặp được nhau chính là duyên phận, ngày hôm nay ngươi cùng với lão phu hoạt động gần cốt một cách thoải mái đi. Ưng Bát Không cười lớn một tiếng, cả người như mây bay nước chảy tiến tới, vỗ ra một chưởng vào đỉnh đầu Hải Trầm Phong. Hải Trầm Phong tức giận, hừ một tiếng, soạt một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đoàn lam quang đâm thẳng tới phía trước. Tay phải Ưng Bát Không va chạm vào kiếm quang Hải Trầm Phong, nhục chưởng va chạm trường kiếm, không ngờ vang lên một tiếng như là kim thiết va chạm nhau. Hải Trầm Phong trong lòng hơi yên tâm, nghĩ thầm. Lão nhân này khinh công có phần kinh người, quả thật là hiếm thấy, nhưng sao một kích này cũng cân sức ngang tài. Tuy rằng hắn dùng tay để mà đối kiếm, có thể mạnh hơn mình một chút, nhưng mà mạnh hay không thì đã sao, chưa chắc mình đã không có phần thắng. Nghĩ tới đây, hắn hú dài một tiếng, lam quang cuồn cuộn phát ra, hùng dũng tiến tới như thủy triều mãnh liệt trên đại dương. Hắn nào có biết, thực lực của Ưng Bát Không cao minh cỡ nào, chỉ vì muốn kéo dài trận chiến hứng thú này, Ưng Bát Không mới xuất ra lực lượng tương đương với hắn. Sở dĩ Ưng Bát Không lúc nào cũng tìm người động thủ là có nguyên nhân đặc biệt. Nguyên nhân này chính là những năm gần đây hắn thường chiến đấu với chim ưng tại đỉnh núi Tuyết Sơn, có một chút tâm đắc, dựa vào cách thức phi hành, chiến đấu, công kích, trốn chạy hay là săn mồi của chim ưng. Ưng thần cửu thức vốn có của hắn đã phát triển rồi, sáng tạo thành công một bộ công phu vô cùng uy lực. Ưng biến thập thất thức. Bộ công phu này tuy uy lực rất lớn, nhưng bởi vì mới được sáng tạo ra, chưa hoàn toàn thành thục, cách thức nối liền các chiêu lại với nhau vẫn còn sơ hở khá nhiều. Điều này làm cho Ưng Bát Không đau đầu cực kỳ. Hắn lúc nào cũng muốn tìm đối thủ tốt chính là để sửa chữa, tu luyện bộ ưng biến thập thất thức này, tìm ra phương pháp cải tiến. Phải biết rằng, những chí tôn nổi danh cùng với hắn, ai cũng không phải là một loại người rảnh rỗi, hoặc là giấu nghề, hoặc là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tất cả đều mở miệng ra, thẳng thừng cự tuyệt. Vì thế, Ưng Bát Không cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Còn kẻ tử địch Phong Uyển Dân không phải là không thể được, nhưng mà hai người một khi mà chiến đấu đều là quyết đấu sinh tử. Nếu trong chiến đấu kiểu đó mà Ưng Bát Không sử dụng bộ ưng biến thập thất thức còn chưa hoàn thành này mà đối địch, vậy chẳng khác nào đi tìm đường chết. Ngay cả có năng lực bảo mệnh, hắn cũng không muốn lộ ra những chiêu thức này. Đây chính là thủ đoạn ẩn giấu sau này để dùng đối đầu với Phong Uyển Dân. Sau này, hắn sẽ dùng tuyệt chiêu này để khuất nhục Phong Uyển Dân, làm sao có thể tùy tiện mà sử dụng. Nhưng mà trừ những người đó ra, trong thiên hạ này, mấy ai có thể làm đối thủ Ưng Bát Không? Ưng Bát Không không phải là chưa từng nghĩ sẽ xông vào thiên phạt xâm lâm. Nhưng khi hắn nghĩ tới thực lực kinh thiên địa quỷ thần khiếp của vị lão đại thiên phạt xâm lâm, hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn không dám đi. Dẫn thân vào nơi đó chẳng khác nào biến bản thân mình thành thức ăn, rồi sau đó biến thành phân của quyền thú. Không còn cách nào khác, Ưng Bát Không đành phải dùng biện pháp tạm thời, tìm bất cứ người nào để mà chiến đấu, không cần biết là ai, chỉ cần là cao thủ thành danh, chắc chắn sẽ kế thừa những ảo diệu. Tư tưởng độc đáo của chiêu thức do sư thừa truyền xuống, mà những cái này chính là điều Ưng Bát Không tìm kiếm. Vì thế, vị Ưng lão đại nhân này đánh từ Nam lên Bắc, rồi lại đánh ngược từ Bắc xuôi về Nam. Tuy nhiên, phát hiện một việc vô cùng buồn bực. Sau khi mà hắn chiến đấu với cả trăm người, được gọi là cao thủ, không những hắn không thể đề thăng thực lực mà còn có dấu hiệu suy giảm. Điều này quả thật là không khó lý giải. Liên tục chơi cờ với người yếu hơn mình, dù có thắng, mình cũng trở thành tay cờ yếu. Đang trong lúc buồn bực, hắn lại phát hiện tin tức của Huyền Đan. Hắn không ngại đường xá xa xôi, bất chấp một nắng hai sương, lên đường tìm đến. Tới lúc thưởng thức trò vui, quánh tới quánh lui một hồi, lại lòi đâu ra hai cái tên Huyền Thú Dương. Hai tên này như là thiên lôi, dùng thủ đoạn cứng rắn cướp đi Huyền Đan trước mắt bao người. Không cần phải nói, dù là Ưng Bát Không hay là Thạch Trường Tiếu, người nào cũng mặt mày xám xịt. Thạch Trường Tiếu không phải đi xa xôi gì, nhưng mà Ưng Bát Không phải vất vả mấy ngàn dặm, cuối cùng tay không trở về. Đến ngày hôm sau, Ưng Bát Không suy nghĩ như thế thì thật là phí rồi. Hắn liền tìm tới cửa Thạch Trường Tiếu kiếm chuyện quánh lộn, nhưng mà lại được tin Thạch Trường Tiếu đã ra đi ngay trong đêm đó. Hắn vô cùng buồn bực, cũng định rời đi luôn, Còn chuyện thu phục Kim Dương Bang lúc trước, trong lòng của vị cao thủ như hắn vốn là không để vào mắt, quên mất từ lâu. Cái chó má Kim Dương Bang này, hắn muốn thu phục chẳng qua là gì muốn tìm hiểu tin tức của Huyền Đan. Bây giờ Huyền Đan đã không còn bóng dáng, hắn còn để ý làm cái chó gì nữa. Không ngờ lúc này hắn lại nhận được chiến thư Kim Dương Bang. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh mà. Cuối cùng thì sự buồn bực của Ân Bắc Không cũng có chỗ để phát tiết. Từ bực mình hắn lại thấy hứng thú. Sau khi gặp Hải Trầm Phong hắn lại càng vui mừng. Với nhãn lực của hắn, đương nhiên hắn nhìn ra người trước mắt chính là đồ đệ Quý Lam Chí Tôn, lại có tu vi thiên quyền trung giai đỉnh phong. Thật là trời cao ban thưởng mà. Ân Bắc Không đột nhiên nhớ tới một câu: mất của buổi sáng, hoàng hôn lại được của. Vì thế, đương nhiên là Ân Bắc Không dễ gì tiết lộ thân phận. Nếu ta mà tiết lộ thân phận, dám cái tên tiểu tử trước mắt này lập tức quỳ xuống kêu hai tiếng sư thúc, vậy thì làm sao mà đánh đấm được nữa chứ? Đây là cơ hội khắc đá từ núi, mài dũa thành ngọc mà. Tên này chính là đồ đệ của Quý Lam Chí Tôn, tu vi lại là thiên quyền trung giai đỉnh phong. Tất nhiên là đệ tử đắc ý nhất của Quý Lam Chí Tôn rồi. Nếu có thể đánh nhau vui vẻ một hồi lâu với tên này, hắn tin hắn sẽ có thể cải tiến thêm công phu của mình. Một bên cố ý ẩn giấu thực lực, một bên thì cố gắng phát huy toàn lực. Cuối cùng thành cục diện bình thủ, chỉ trong chớp mắt đã giao đấu hơn 10 chiêu. Một bên thì ra sức mồ hôi đầm đìa, một bên thì nhẹ nhàng thoải mái ra chiêu, như vậy mà có thể gọi là bình thủ sao? Lúc này vị khách không mời mà đến cũng đã xuất hiện. Người này đương nhiên là Quân Đại Thiếu gia nhà ta rồi. Quân Đại Thiếu tuy là cao thủ trong việc truy tìm tung tích, nhưng mà làm sao có thể so sánh với tốc độ khinh công của vị Ân Bác Không? Người được coi là cao thủ khinh công số 1 của Bác Đại Chí Tôn. Tuy là thủ đoạn truy tung quân đại sát thủ rất cao minh, nhưng mà nếu không nhờ đám lá phong đầy đất dẫn dắt, hắn cũng vô phương tìm ra. Quân Đại Thiếu âm thầm độn thổ đến gần, vừa lúc chứng kiến Ân Bác Không lưu manh làm đại nhân khi dễ tiểu hài tử, hắn không khỏi bồi phục trong lòng. Không hổ là một trong Bát Đại Chí Tôn, thủ đoạn lưu manh vô lại thật là cao siêu. Khi mà chăm chú nhìn tràng chiến đấu của Ân Bác Không và Lam Y Nhân, đột nhiên Quân Mạc Tà phát hiện một chuyện khá kỳ quái. Tuy rằng Ân Bác Không biểu hiện không cố gắng hết sức, có phần chịu không nổi, nhưng mà Quân Mạc Tà chỉ cần liếc mắt là đã nhìn ra rồi. Chiêu thức mà Ân Bác Không sử dụng chỉ là vài chiêu giống nhau, đều là tùy tiện biến hóa một chút rồi đánh ra. Trong khi Lam Y Nhân đối diện rõ ràng đang toàn lực ứng phó. Cả chiến cuộc đều nằm trong lòng bàn tay của Ân Bác Không. Cục diện thế này rõ ràng Ân Bác Không lấy Lam Y Nhân làm nơi luyện công mà thôi. Thân trên Ân Bác Không bất động, hạ thân không di chuyển, chỉ có hai tay khi thì chưởng, chỉ nắm biến ảo qua lại mà thôi. Quân Mạc Tà theo dõi một chút lâu, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Đột nhiên trong lòng hắn hiểu ra, rõ ràng Ân Bác Không này đã tự sáng tạo ra một môn công phu, mà môn công phu này phỏng theo chim ưng mà sáng tạo ra. Điểm này đã quá rõ, mà rõ ràng hơn nữa là tuy hắn sáng tạo ra môn công phu này, nhưng môn công phu này vẫn chưa hoàn thiện thành một hệ thống. Từ trong chiêu thức phát ra, hắn có thể nhìn ra môn công phu này cần thêm một số chiêu thức nối tiếp giữa các chiêu, mà hắn cũng đã nhìn ra mỗi chiêu mỗi thức đều rất quỷ dị, nguy hiểm. Nếu dùng toàn lực mà thi triển, chắc chắn quy lực sẽ rất cường đại. Quân Mạc Tà yên lặng nghiên cứu, cuối cùng xác định bộ công phu này có tổng cộng 17 chiêu. Sau khi Ân Bắc Không phát ra chiêu cuối cùng, lại quay lại chiêu đầu tiên, cho nên hắn dễ dàng tính toán ra. Mấy cái chiêu này của Ân Bắc Không, hắn đều nhận ra mỗi chiêu đều là sát chiêu quy lực rất lớn. Nhưng mà vì trong lòng Ân Bắc Không không có sát ý, lại cố áp chế thực lực chân chính, cho nên quy lực phát ra rất bình thường. Nếu là cao thủ đồng cấp đánh nhau, chắc chắn tay trái rối tay phải, loạn cào cào cả lên. Chẳng qua lúc này hắn đánh với hậu bối có thực lực thấp hơn mình khá nhiều, dù cho không thành thạo, vô tình xuất hiện sơ hở, hắn cũng kịp thời thay đổi. Ngoài ra với lịch duyệt của Quân Đại Sát Thủ, hắn phán đoán nếu có thể dung hợp tất cả các chiêu trên trở thành một bộ đồng nhất, quy lực chắc chắn có thể cao hơn gấp mấy lần bây giờ. Tuy nhiên, Ân Bác Không tạm thời chưa làm được chuyện này. Hắn tuy là thông minh, có thể sáng tạo ra các chiêu thức này, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt được trình độ có thể phát huy quy lực chân chính của nó. trong lòng Quân Mặc Tà chợt bừng tỉnh. Vì sao mà Ưng Bác Không không quan tâm tới Huyền Đan lại băng ngàn dặm xa xôi tiến vào thành Thiên Hương? Vì sao Ưng Bác Không luôn có khát vọng chiến đấu trong khoảng thời gian này? Vì sao mà Ưng Bác Không lại cùng cao thủ không cùng cấp quán đánh nhau một hồi? Thì ra nguyên nhân là như vậy. Nếu đã như vậy, sao ta không làm thế này? Được. Quân Mạc Tà trong lòng khẩn trương tính kế, vừa suy nghĩ, vừa quan sát. Quân Mạc Tà nhìn mỗi một chiêu một thức của Ưng Bác Không, cơ hồ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc. Không lưu loát, thật sự không trôi chảy một tí nào. Ta có thể nói mấy chiêu thức cường đại này của Ưng Bác Không, nhiều nhất chỉ có thể gọi là 17 chiêu tán thủ. Hình thức ban đầu còn chưa có trải qua nhiều lần gọt giũa, chưa thể gọi là một bộ võ công có hệ thống được. Tuy nhiên, với hình thức ban đầu mà nói, hắn có thể sáng tạo một bộ chiêu thức này là quá tốt rồi. Các chiêu thức của Ưng Bác Không phần lớn là tương tự như bộ Ưng Xà Sinh Tử Bát, Dực Triển Thức, Ưng Dương Thức, Trùng Tiêu Thức, Bát Thọ Thức. Mấy chiêu này ta hoàn toàn nắm rõ, thêm vào đó, những chiêu này đều được nghiên cứu rất hệ thống. Tất cả đều là chiêu số ngàn năm gọt giũa, mà Ưng Bác Không thì còn kém xa so với cảnh giới hòa nhập trôi chảy này. Các bạn vừa nghe xong tập 42, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.